Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, Nguyệt Thần Loan Đao. Hết thảy đều có khả năng. Đại Ma Vương, người cũng không nên phớt lờ a. Thi Đế trịnh trọng nói. Thi Đế nói chuyện giọt nước không lọt. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì, nhưng thời khắc này ma nhất thế mà không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. Đúng vậy a, kia Vương Khả vạn nhất chỉ là một cái ngụy trang làm sao bây giờ? Quỷ Cốc Tử, sẽ không thật tới a. Đại Ma Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bảo tọa lan can. Híp mắt nhìn về phía Thi Đế. Thi Đế cũng đang ngó chừng Đại Ma Vương. Từ Đại Ma Vương trần chờ bên trong, Thi Đế trong lòng cũng tràn đầy vẻ chấn động. Cái này Quỷ Cốc Tử thực lực rất mạnh sao? Thi Đế ngạc nhiên nói. Phải biết, bây giờ Đại Ma Vương thế nhưng là luyện hóa thiên đạo a, cường đại như thế. Đại Ma Vương nghe được Quỷ Cốc Tử danh tự, chẳng những không có lộ ra muốn báo thù hưng phấn, ngược lại trần chờ. Cái này sao có thể? Trầm ngâm một lát, Đại Ma Vương trầm giọng nói, Quỷ Cốc Tử là ta đối thủ lớn nhất, bất quá 3000 năm, ta càng đạt được bây giờ thiên đạo, Quỷ Cốc Tử hẳn không phải là đối thủ của ta. Mặc dù Đại Ma Vương tự tin có thể thắng được Quỷ Cốc Tử, nhưng Thi Đế vẫn là trong nháy mắt cảm nhận được cái này Quỷ Cốc Tử mang cho Đại Ma Vương bóng ma lớn bao nhiêu. 3000 năm, đến bây giờ Quỷ Cốc Tử thế mà còn là Đại Ma Vương ác mộng. Ta phỏng đoán cũng thế, bằng không Quỷ Cốc Tử làm sao có thể núp trong bóng tối? Khẳng định là sợ Ma Vương ngươi. Cũng chỉ có núp trong bóng tối đánh lén mới có thể gây tổn thương cho đến ngươi đi. Thi Đế trầm giọng nói. Đại Ma Vương lắc đầu. Quỷ Cốc Tử, không, hắn trước kia một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bồi dưỡng lấy đệ tử, càng là tung hoành thiên hạ các quốc gia, chỉ vì giúp Quỷ Cốc Tử thu thập đầy đủ công đức. Ha ha, hắn rất ít lộ diện, cũng làm như năm đánh với ta một trận. Mới cái gì? Thi Đế hiếu kỳ nói. Đại Ma Vương lại trong mắt lạnh lẽo. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn biết Quỷ Cốc Tử nhược điểm ở nơi nào. Tốt giúp Ma Vương ngươi bày mưu tính kế, thế nào mới có thể khắc chế Quỷ Cốc Tử? Thi Đế trịnh trọng nói. Ồ, Đại Ma Vương híp mắt nói. Hiện nay, Vương Khả ngay tại bên trong Thần Châu. Ta như đoán không sai, Vương Khả hẳn là Quỷ Cốc Tử truyền nhân. Ngươi nói Quỷ Cốc Tử đồ đệ nhiều, kia Vương Khả rất có thể chính là Quỷ Cốc Tử đệ tử hoặc là hậu đại. Ta phỏng đoán, Quỷ Cốc Tử giờ phút này hẳn là cũng tại bên trong Thần Châu. Có lẽ liền giấu ở Vương Khả phụ cận, muốn mượn ma nhất miệng dẫn ngươi lộ diện, sau đó thừa cơ đánh lén ngươi, đưa ngươi tuyệt sát. Thi Đế trầm giọng nói. Giết ta? Hừ, hắn năm đó không thể giết ta. Huống chi hiện tại, Đại Ma Vương tự tin nói, ta biết Ma Vương sự lợi hại của ngươi, nhưng mọi thứ không thể không đề phòng. Cái này Quỷ Cốc Tử ở trong tối, đối với chúng ta tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt, cho nên chúng ta muốn đem hắn mau chóng bước đi ra. Thi Đế trầm giọng nói. Ồ, Đại Ma Vương híp mắt nhìn về phía Thi Đế. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là phái một người đi, đem Quỷ Cốc Tử bước đi ra. Từ một nơi bí mật gần đó, Quỷ Cốc Tử mãi mãi cũng là tồn tại nguy hiểm. Chỉ có Quỷ Cốc Tử rơi vào chỗ sáng, vậy hắn liền không nguy hiểm. Thi Đế trịnh trọng nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Thi Đế, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Ma Nhất lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Đại Ma Vương cũng thuận Thi Đế ánh mắt nhìn về phía Ma Nhất. Thi Đế ý tứ rất rõ ràng. Để Ma Nhất tiến về bên trong Thần Châu, đem Vương Khả bước đi ra. Ma Vương, thiên đạo đã bị ngươi nắm giữ. Ta nghĩ, lấy năng lực của ngươi, ở chỗ này nhìn ra xa bên trong Thần Châu, không khó lắm. Ngươi làm chủ, Ma Nhất làm tiên phong. Ngươi không cần đi, an bài Ma Nhất đi dẫn xuất Quỷ Cốc Tử. Chờ Quỷ Cốc Tử bại lộ, ngươi lại tìm hắn sơ hở, đem nó đánh giết. Như thế mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thi đế trịnh trọng nói. Lão gia, thi đế muốn hại ta. Hắn muốn hại ta. Vạn nhất thật có quỷ cốc tử. Vậy ta lần này đi không phải chết chắc. Mà nhất cả kinh kêu lên. Ngươi là đại ma vương nô bộc. Gặp nguy hiểm thời điểm. Ngươi không ngăn trước mặt đại ma vương. Chẳng lẽ còn muốn đại ma vương cản trước mặt ngươi hay sao? Ngươi không được quên thân phận của mình. Thi đế trừng mắt. Ngươi. Mà nhất trừng mắt kinh khiếu nhìn về phía thi đế. Ngươi đây là mượn đao giết người sao? Đại ma vương lại nhìn một chút ma nhất. Lại nhìn một chút thi đế. Mỉm cười. Lấy tay một điểm thi đế. Ông. Thi đế đột nhiên toàn thân run lên. Tựa như toàn thân muốn toát ra cuồn cuộn ngọn lửa màu đen. Đại ma vương. Ngươi làm gì? Thân thể của ta. Ta làm sao không cách nào khống chế thân thể của ta? Thi đế cả kinh kêu lên. Đại ma vương nhìn chằm chằm thi đế âm thanh lạnh lùng nói. Ma nhất vừa rồi bàn giao. Chắc hẳn ngươi cũng biết chú ấn sự tình. Không tệ. Trong cơ thể ngươi chú ấn có chút hùng hồn. Cho nên, thi đế, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta chơi hoa văn. Đại ma vương đang cảnh cáo thi đế. Trong cơ thể ngươi có ta lưu lại chú ấn. Ta muốn ngươi chết. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thi đế sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Cuối cùng thở sâu trịnh trọng thi lễ. Ta trước đó hoàn toàn chính xác đối chú ấn có hoài nghi. Nhưng, cho dù hoài nghi, ta đối ma vương lòng trung thành của ngươi cũng không có chút nào tạp chất. Ta nói tới, ta đều có thể phụ trách. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Đã như vậy, ma nhất, ngươi liền đi một chuyến bên trong thần châu A. Đại ma vương quay đầu nhìn về phía ma nhất. Ma nhất lập tức biến sắc, bịch một tiếng quỳ xuống. Lão gia, ma nhị, ma tam, ma tứ, bọn hắn đều là tiên nhân. Đều đi tìm vương khả phiền toái. Đều đã chết. Đều đã chết. Thi đế là cố ý để cho ta đi chịu chết à? Chính hắn vì cái gì không đi? Hừ, ta cho ngươi đi chịu chết. Ngươi không có nghe toàn kế hoạch của ta. Làm sao biết ta cho ngươi đi chịu chết? Thi đế trợn mắt nói. Còn có thể có kế hoạch gì? Ngươi, ngươi, ta, mà nhất lo lắng nói. Ta như nhớ kỹ không tệ. Đại ma vương 3000 năm trước vừa tới thời điểm. Có hai cái pháp bảo. Một cái gọi lấy nguyệt thần cầu. Một cái gọi lấy nguyệt thần loan đao. Giờ phút này, ma vương ngươi đã được đến thiên đạo. Cái này nguyệt thần loan đao. Sao không cấp cho ma nhất dùng một lát? Ta giống như nhớ kỹ. Kia nguyệt thần loan đao. Thần diệu phi thường. Bên trong có không gian. Thi đế trịnh trọng nói. Ngươi đến là sẽ đánh ta pháp bảo chú ý. Đại ma vương híp mắt nhìn về phía thi đế. Ma vương, ta nếu là đánh ngươi pháp bảo chú ý, cũng không phải là để ma nhất tiến đến bên trong thần châu, mà là chính ta mượn đao đi. Thi đế lắc đầu. Đại ma vương gắt gao nhìn chằm chằm thi đế mắt nhìn. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tại đại ma vương trong lòng, đáng giá tín nhiệm nhất vẫn là mình sáng tạo thiên ma. Quay đầu, đại ma vương nhìn về phía ma nhất. Nguyệt thần loan đao, chính là ta bản mệnh pháp bảo. Sao nguyệt thần cầu còn muốn chân quý? Ngươi cũng đã biết nguyên do. Lão gia, ý của ngài là, ta có thể dùng trong không gian những cái kia ngài chứa đựng. Ma nhất kích động nói, chỉ cần ngươi có thể bức ra quỷ cốc tử, tùy ngươi dùng. Đại ma vương tuyệt không keo kiệt nói. Vâng, đà tạ lão gia, có này nguyệt thần loan đao, ta liền cái gì cũng không sợ. Ma nhất kích động nói. Ông, đại ma vương lật tay. Trong tay xuất hiện một thanh màu bạc loan đao. Loan đao phía trên, tản ra trận trận màu bạc sương mù. Nhìn qua vô cùng huyền diệu. Đà tạ lão gia ban thưởng đao. Ma nhất cung kính nói. Ma vương. Ma nhất muốn dùng tốt đao này. Chỉ sợ cần ngươi giúp hắn luyện hóa đi. Thi đế một bên mở miệng nói. Đại ma vương nhìn xem trong tay nguyệt thần loan đao. Nhẹ nhàng trong nháy mắt một điểm. Đinh. Nguyệt thần loan đao run lên. Tựa như phía trên cấm chế nào đó tán đi. Tạ lão gia. Ma nhất lập tức tiếp nhận nguyệt thần loan đao. Lấy tay vừa khởi động. Ma nhất liền nắm giữ nguyệt thần loan đao. liền thấy Nguyệt Thần Loan đao phía trên màu bạc sương mù lập tức tăng vọt vô số. Đi thôi, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Rõ, Ma Nhất khom người cúi đầu, nắm lấy Nguyệt Thần Loan đao. Ma Nhất lập tức thân hóa thất thải lưu quang bay thẳng bên trong thần châu phương hướng bay đi. Đảo mắt, trên quảng trường chỉ còn lại Đại Ma Vương cùng Thi Đế. Ma Vương, tại hạ có thể nhìn qua bên trong thần châu tình huống. Cũng nghĩ nhìn xem, cái này quỷ cốc tử đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thi Đế trịnh trọng nói, Đại Ma Vương cũng không có cự tuyệt, mà là lấy tay một điểm. Ông, tại hai người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại màn sáng. Màn sáng bên trong, chính là Ma Nhất thân ảnh. Tựa như có thể nhìn thấy Ma Nhất chung quanh hết thảy. Liền thấy Ma Nhất lấy tiên nhân thực lực, bay thẳng bên trong thần châu mà đi. Ma Nhất hai năm này mặc dù không có đi bên trong thần châu, nhưng vẫn là phái người tìm hiểu lấy Vương Khả. Biết Vương Khả rất nhiều thời gian là tại số một thần vương sản nghiệp vườn. Giờ phút này, tại số một thần vương sản nghiệp vườn tỷ lệ càng lớn. Ma Nhất thẳng đến mà đi. Phi hành bên trong, Ma Nhất cũng có thể cảm nhận được mình bị Đại Ma Vương giám thị. Ma Nhất cảm thấy bị giám thị, lại là nhãn tình sáng lên, biết mình an toàn hơn. Lão gia, kia Vương Khả tám thành tại số một thần vương sản nghiệp vườn. Căn cứ ta được đến tư liệu, kia Vương Khả cực kỳ giảo hoạt, muốn gặp hắn một lần khó như lên trời. Người này tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Ta thử trước một chút. Ma Nhất trịnh trọng nói. Nam thần châu Đại Ma Vương không biết có thể. Cùng Thi Đế một mực nhìn lấy hình tượng bên trong Ma Nhất hành động. Liền thấy, Ma Nhất phi hành bên trong bọc lấy một thân áo bào đen. Không bao lâu, liền đã tới số một thần vương sản nghiệp viên ngoại. Người nào, không biết đây là địa phương nào sao? Cắm đầu liền hướng bên trong sông. Không thấy được thần vương sản nghiệp vườn hôm nay đóng cửa sao? Một cái thần vương công ty nhân viên trợn mắt nói. Ta là tới cho Vương Khả đưa tin. Vương Khả thư của phu nhân. Ma Nhất thấp giọng nói. Ma Nhất cũng là thuận miệng nói. Chuẩn bị đối bọn này thần vương công ty nhân viên động thủ. Thế nhưng là, thần vương công ty nhân viên lại là biến sắc. A, ngươi không nói sớm. Ma Nhất, ngoặc kép, lão bản đã sớm phân phó. Có lão bản nương phong thư. Trước tiên dẫn ngươi đi qua gặp mặt. Nhanh, nhanh, theo ta đi. Kia thần vương công ty nhân viên lập tức lôi kéo Ma Nhất liền muốn bay về phía cách đó không xa. Thần vương cao ốc, các ngươi tránh ra, là lão bản nương phong thư. Lão bản người muốn gặp. Kia thần vương công ty nhân viên sợ không kịp. Đối bốn phía thần vương công ty nhân viên vung tay lên. Lập tức tất cả mọi người tránh ra. Giờ phút này, Vương Khả văn phòng trên sân thượng. Vương Khả vừa buông xuống nước chanh. Quần bãi biển còn chưa kịp đổi. Liền nghe đến có thể là U Nguyệt, Long Ngọc, Trương Ly Nhi phong thư. Người đâu? Mau dẫn tới. Vương Khả kêu lên. Ma Nhất cứ như vậy trong nháy mắt bay đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả cứ như vậy cùng Ma Nhất gặp mặt. Cái này gặp Vương Khả thuận lợi. Ma Nhất đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta liền mẹ nó tùy tiện nói câu nói. Liền gặp được Vương Khả. Kia Ma Nhị, Ma Tam lúc trước gửi thư nói. Tìm hơn một tháng cũng không tìm tới Vương Khả. Hai người bọn họ là bệnh tâm thần sao? Ma Nhất, người nói Vương Khả cực kỳ giảo hoạt. Muốn gặp hắn một lần khó như lên trời. Chỗ xa xa Nam Thần Châu Đại Ma Vương một mặt hoài nghi nhìn về phía hình tượng bên trong Ma Nhất. Ma Nhất cũng trong nháy mắt nghe được Đại Ma Vương. Giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải. Cái này muốn ta giải thích thế nào? Ta cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy a. Lão gia, hôm nay khả năng có chút đặc thù. Ma Nhất thấp giọng nói. Mà hình tượng bên trong, Vương Khả lại trừng mắt nhìn về phía Ma Nhất. Một mình ngươi nói thầm cái gì đâu? Tin đâu? Lấy ra a. Ngươi còn nói Vương Khả tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Đại Ma Vương nghi ngờ nhìn về phía hình tượng bên trong. Khẳng định, cái này Vương Khả nhưng khó đối phó. Không tin lão gia mời xem. Ma Nhất trầm giọng nói. Một mình ngươi nói một mình cái gì đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Cũng liền tại Vương Khả kinh ngạc thời khắc, Ma Nhất bỗng nhiên động thủ. Lấy tay một đạo thất thải lưu quang bao phủ bàn tay ầm vang đánh về phía Vương Khả. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh! A! Một tiếng siêu cấp tiếng vang. Vương Khả văn phòng ầm vang vỡ nát mà ra. Mà Vương Khả bị một chưởng này ầm vang đánh bay ngược mà ra. Bay về phía bầu trời. Cứ như vậy dạng bị đánh bay. Lão bản, vô số thần vương công ty nhân viên kinh hô bên trong đánh tới. Ma Nhất mờ mịt nhìn một chút bàn tay của mình. Cái này kết thúc. Ma Nhất, ngươi là đang đùa ta sao? Đại Ma Vương băng lãnh thanh âm truyền đến. Đây chính là ngươi nói Vương Khả tâm cơ thâm trầm. Muốn đối phó hắn không dễ dàng. Mẹ nó, ngươi đi qua một bàn tay liền đánh bay. Cái này gọi không dễ dàng. Ngươi đang cho ta chơi phản phúng đúng hay không? Lão gia, nhất định có vấn đề. Ngươi nghe ta giải thích. Ma Nhất một mặt lo lắng nói. Vì cái gì? Vì cái gì Vương Khả cùng trong tình báo không giống? Ta núp ở Nam Thần Châu mấy năm không dám tới đối phó Vương Khả. Kết quả, một bàn tay liền giải quyết. Cái này vì cái gì a? PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,